Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, vòng thứ nhất PK, chương 95, đứng tại dưới đài Mỹ Thực Tổ hai người ngược lại là không có gì không cao hứng. Tài nghệ không bằng người thôi, Hùng Ba Ba cùng Hùng Mụ Mụ hai tay giơ lên cao cao, hướng về phía dưới bái. Phía dưới các người chơi cũng không chút nào keo kiệt tiếng vỗ tay của mình. Còn có ồn ào, không ngừng mà nói tới một cái. Hùng Ba Ba không chút nào luống cuống, tùy tiện tại Hùng Mụ Mụ miệng bên trên hôn một cái. Sau đó lôi kéo nàng đi xuống đài, chiến đấu kế tiếp liền nước chảy mây trôi rất nhiều. Đại bộ phận người chơi một sau khi lên đài, lập tức căn cứ nghề nghiệp của mình tình huống, hoặc kéo dài khoảng cách, hoặc cường công đạt được tiên cơ vân vân không đồng nhất. Nhanh nhất một trận chiến đấu mở màn vẻn vẹn 10 giây đồng hồ liền kết thúc. Thắng lợi một đôi tình lữ đều là đạo tạc, mà bị thua tình lữ thì là một cái mục sư một cái tát mãn. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì phát huy liền bị hai cái đạo tạc trực tiếp cắt yết hầu. Trích thủ trích tinh thần ở phía dưới chú ý trên đài chiến đấu. Nhìn thấy bọn hắn phương thức chiến đấu thời điểm, nhẹ nhàng vỗ vỗ Úc Vãn Vãn bả vai, ra hiệu nàng trọng điểm chú ý. Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu, biểu lộ có chút ngưng trọng, nhưng là nàng minh bạch trích thủ trích tinh thần ý tứ. Phàm là bất luận cái gì hai cái da giòn nghề nghiệp tạo thành tổ hợp đối đầu hai người kia, tỷ số thắng cũng sẽ không quá cao. Thế nhưng là không có cách, đây chính là nghề nghiệp ưu thế. Đồng lý, nếu như bọn hắn gặp hai cái thịt tổ hợp, như vậy cũng sẽ bị khắc chế gắt gao. Nhưng là thông thường mà nói, nữ sinh chơi thịt vẫn là số ít, dù sao không phải ai cũng giống như đã từng Úc Vãn Vãn đồng dạng. Úc Vãn Vãn, hết chuyện để nói, tổ kế tiếp, đến từ Nam Bộ Chủ Thành Lạc Hoa Lưu Thủy cùng Huân Y Thảo giao đấu đến từ Bắc Bộ Chủ Thành. Trích thủ trích tinh thần cùng Miêu Miêu thích ăn cá, hồ ly tiểu tỷ tỷ một chân đứng ở trong biển một chỗ lẻ loi trơ trọi ngân sắc trên bình đài. Thế đứng yêu mỹ động lòng người, đem nữ nhân tốt đẹp nhất đường cong thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bên bờ không ít độc thân đến tham gia náo nhiệt người chơi nam đều đem ánh mắt rời về phía nàng. Bất quá nàng xem xét chính là một cái NPC. Hơn nữa còn là một cái thực lực xem xét liền rất cường đại NPC. Vậy dạng này tiểu tỷ tỷ độ khó, cơ bản có thể so với vi phân và tích phân. Úc Vãn Vãn một bên đi lên một bên đem từng kiện trang bị chụp ở trên người. Nàng một thân trang bị phiêu phiêu dục tiên, sa chất váy theo biển gió nhẹ nhàng đong đưa, thỉnh thoảng phất qua mặt bên cạnh, hai con trắng nõn tinh tế cánh tay lộ tại bên ngoài. Nắm trong tay lấy một thanh tinh xảo mục sư trượng, nhìn dưới đài các nam nhân đem ánh mắt ghen tị nhìn về phía trích thủ trích tinh thần. Úc Vãn Vãn, ta, chính là tiểu tiên nữ bản nhân. Trích thủ trích tinh thần, tiểu tiên nữ là ta bằng V kép bằng Úc Vãn Vãn vừa vặn lấy ra cái cuối cùng cái cổ sức chuẩn bị đeo lên. Lại bị trích thủ trích tinh thần ngăn lại, hắn đưa tay đem cái cổ sức nhận lấy. Sau đó vây quanh Úc Vãn Vãn sau lưng, nhẹ nhàng chụp tại trên cổ của nàng, cùng cục một tiếng đem yếm khóa cài tốt. Úc Vãn Vãn hơi ửng đỏ mặt, nhẹ khẽ đẩy hắn một chút, lại bị hắn thuận tay nắm chặt tay. Dưới đài lập tức một mảnh sói chu. Úc Vãn Vãn nghe được mấy câu, ngọa tào người anh em này liêu muội kỹ năng đầy điểm A, người xem. Một chút đừng bạn trai của người ta nhìn nhìn lại ngươi. Nam thần gà ta so với nàng tuổi trẻ xinh đẹp vóc người đẹp. Úc Vãn Vãn, khoa khoa, chỉ nói vô dụng, ra so tài một chút. Song phương trên đài đứng vững, trích thủ trích tinh thần cầm trong tay cung rủ xuống tại thân thể một bên. Hai tay ẩn ẩn phát lực, cơ bắp kéo căng lên, vận sức chờ phát động. Úc Vãn Vãn mục sư trượng phía trên bảo thạch phát ra quang mang nhàn nhạt. Đối diện bọn họ hai cái là một cái thợ săn một cái tát mãn tổ hợp. Người chơi nữ là tát mãn. Trên mặt nàng thoa kỳ quái lục sắc hình dáng trang sức. Hình dáng trang sức đường cong trôi chảy. Từ trên mặt kéo dài đến trên cổ. sau đó xâm nhập mình trang bị bên trong cho đến nhìn không thấy. Đối phương thợ săn thì là một cái nhìn bình bình không có gì lạ nam nhân. Mặc dù lên một cái lạc hoa lưu thủy đồng dạng nhìn tình thơ ý họa danh tự. Nhưng là Úc Vãn Vãn đoán chừng hắn lúc ấy nghĩ tới đại khái là đem những người khác đánh cho hoa. Rời nước chảy đi, hồ ly tiểu tỷ tỷ cũng không do dự. Nhìn song phương đều chuẩn bị xong, liền ra lệnh một tiếng. Trích thủ trích tinh thần trong nháy mắt giơ tay lên chính là một tiễn. Đồng thời chạm mặt tới là đối phương mũi tên, nhưng là ánh mắt hắn đều không nháy mắt một chút, Úc Vãn Vãn thuận đúng giờ rơi xuống trên người hắn, sau đó bị đánh trúng vỡ nát, vừa vặn triệt tiêu một kích này, mà trích thủ trích tinh thần một tiễn thì là bị đối phương tránh đi vị trí then chốt. Chỉ trên bờ vai lưu lại một vết thương, mất một đoạn ngắn máu, cũng coi là lớn tiếng dọa người, Huân Y Thảo hai tay khẽ nâng. Một đạo xanh lét gợn sóng từ trên người nàng tràn ra. Bị gợn sóng tác động đến máu người lượng đều mất một đoạn ngắn. Đồng thời đang kéo dài hạ xuống. Lại là đầu, Úc Vãn Vãn không chút do dự trên mặt đất ném đi một cái thập tự giá. Sau đó một cái lắc mình tránh đi Huân Y Thảo thả ra mấy con ong mật đuôi châm. Nhắc tới cũng kỳ quái. Nàng thế mà không phải truyền thống triệu hoán đồ đằng trụ cái chủng loại kia tát mãn. Ngược lại là những này loạn thất bát tao kỹ năng dùng rất thuận tay. Không thể nói ai mạnh ai yếu, nhưng là thật đánh nhau rất khó, bởi vì cần phải đi cẩn thận phân rõ những này kỹ năng. Mà không phải bọn hắn biết rõ những kỹ năng kia, ong mật một kích không thành, bay một vòng, vây quanh trích thủ trích tinh thần sau lưng. Lúc này trích thủ trích tinh thần đang cùng lạc hoa lưu thủy chiến đấu. Tuy nói chiếm cứ thượng phong, đem lạc hoa lưu thủy áp chế không dám chút nào hoàn thủ. Chỉ có thể không ngừng hoán đổi vị trí, nhưng là nếu như thế công của hắn một khi chậm dần. Lạc hoa lưu thủy thì sẽ không chút khách khí đánh trả. Úc Vãn Vãn nhẹ hừ một tiếng, con mắt đều không nháy mắt một chút liền đem hắc ám yêu lửa thả ra. Không hoài nghi chút nào có thể hay không cản xuống tới. Sau đó chính là một cái tuyệt vọng tù lung, muốn cầm cố lại lạc hoa lưu thủy, nhưng đáng tiếc ngày hôm nay nhân phẩm không đủ, không thành công, lạc hoa lưu thủy lặng lẽ thở dài một hơi, cái này nếu như bị cầm cố lại, vậy liền nhất định là cái chết rồi. Trên trận công kích đột nhiên đều ngừng 3 giây đồng hồ. Sau đó trích thủ trích tinh thần tụ lực hoàn tất. Một chi kim sắc mũi tên thoát dây cung mà ra, mũi tên phần đuôi thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, lạc hoa lưu thủy cũng đồng dạng là một chiêu liền muốn xuất thủ. Tối như mực mũi tên phẳng phất mang theo không rõ dấu hiệu. Ngược lại là cùng trích thủ trích tinh thần ban đầu ở thiên không chi thành dùng qua chiêu kia. Giống nhau đến mấy phần, Úc Vãn Vãn trong tay không ngừng. Kháng cự quang hoàn đem không biết lúc nào lặng yên không một tiếng động ẩn núp đến sau lưng nàng. Huân Y Thảo bắn ra, sau đó một cái suy yếu ma pháp chuẩn xác đánh vào lạc hoa lưu thủy trên thân. Ngay tại hắn mũi tên tuột tay trong nháy mắt, màu đen bỗng nhiên biến mất một nửa, nhìn ngoại trừ màu sắc khác nhau bên ngoài, cùng cái khác phổ thông tiễn cũng không có gì khác biệt. Sau đó trích thủ trích tinh thần quay người lại. Mấy mũi tên phong bế Huân Y Thảo đường lui, cười khẽ với nàng, kim đen hai màu mũi tên chạm vào nhau, kim tiễn dễ như trở bàn tay đem màu đen mũi tên đánh cái vỡ nát. Sau đó xuyên thấu lạc hoa lưu thủy lồng ngực, lửa cháy hừng hực lập tức bốc cháy lên, lạc hoa lưu thủy biết đại cục đã định, cũng lười đi chống cự, mấy hơi thở ở giữa liền bị ngọn lửa đem HP đốt tới ngọn nguồn. Huân Y Thảo thấy thế. Cũng thu tay lại, nhún vai, để trích thủ trích tinh thần một tiễn bắn thủng yết hầu. Bồi nhà mình nam nhân xuống đài, dưới đài vang lên một trận tiếng vỗ tay, trích thủ trích tinh thần mỉm cười, lôi kéo Úc Vãn Vãn tay đối dưới đài nhẹ nhàng hạ thấp người. Sau đó đi xuống, tìm cái tốt vị trí tiếp tục xem tiếp, mình tấn cấp về sau. Trích thủ trích tinh thần ánh mắt thì càng nhiều tập trung ở toàn bộ PK bố trí lên mặt. Không thể không nói, mặc dù cảm giác tràng cảnh làm cho rất mỹ luân mỹ hoán. nhưng là luôn luôn có một loại đặc biệt không có đẳng cấp cảm giác. Bất kể là trước đó giống như là quán ăn đêm đồng dạng party không khí. Vẫn là hiện tại PK, trên đài đánh tới đánh lui, dưới đài loạn thất bát tao tụ tập ở đây nhìn xem. Cái này cùng trích thủ trích tinh thần ban đầu tưởng tượng cái chủng loại kia PK là không giống. Bất quá không thể không thừa nhận, trên thị trường phần lớn PK trò chơi, đều là loại này PK đài hình thức, thiên hành cũng không phải làm trò chơi xuất thân, cũng không trách bọn hắn nhảy không ra tư duy rào. Hiện tại phát hiện vấn đề dù sao cũng so tại đẩy ra chính thức PK trận cùng eSports liên hợp. Về sau thiết lập thưởng ao kết quả phát hiện vẫn là những cái kia bình mới rượu cũ đồ vật đến mạnh. Trích thủ trích tinh thần nhéo nhéo cái mũi, trong đầu đã có một cái ý nghĩ, chỉ đợi về sau lại cùng Duẫn Hạo cùng bộ môn kỹ thuật tiến hành câu thông. Phía dưới một tổ tuyển thủ là đến từ Tây Bộ Chủ Thành Ngã Ái Hấp Miêu cùng Vinh Diệu Hoàng Kim, bọn hắn giao đấu là đến từ Bắc Bộ Chủ Thành Đa Hát Nhiệt Thủy cùng Trúc Tử, nói thật. Hai cái danh tự này cũng là có thể gây nên Úc Vãn Vãn điên cuồng nhả rãnh hai cái danh tự. Lúc này nội tâm của nàng đã bị ha ha ha ha ha ha soát bình phong. Tây Bộ Chủ Thành hai người kia danh tự liền cảm giác tính cách hoàn toàn phản đi qua. Trên thực tế bọn hắn thời điểm ra đi cũng có thể cảm giác được. Nữ hài tử chính là cái nữ hán tử cảm giác, dẫn theo một cây đại đao, một thân kỵ sĩ trang phục, tư thế hiên ngang, nam hài tử thì là cầm một thanh pháp trượng, nhìn chính là tiểu chó con cảm giác. Mà băng xương thành người đàn ông này, lên cái tên này, thật sự không sợ chú cô sinh sao? Đa Hát Nhiệt Thủy, không sợ, đã có nữ phiếu tương đương ư? Song phương lên đài, hai nam nhân còn lẫn nhau đụng đụng nắm đấm, Vinh Diệu Hoàng Kim thì là tạp ba ngắt hai lần ngón tay. Trúc Tử nhìn rụt rụt bả vai, tiểu cô nương từ trong ba lô móc ra một thanh thanh tú pháp trượng. Cùng nàng người đồng dạng, nhìn nhu nhu nhược nhược, nói chuyện tế thanh tế khí, hồ ly tiểu tỷ tỷ ra lệnh một tiếng, Vinh Diệu Hoàng Kim bỗng nhiên giơ lên đại đao, sau đó bỗng nhiên xông về phía trước, Ngã Ái Hấp Miêu thì là ngoan ngoãn đem các loại băng giáp loại hình cho nàng tăng thêm. Sau đó mình ngoan ngoãn bảo vệ ở một bên, thỉnh thoảng ném cái hỏa cầu, mà một đôi khác tình trạng còn kém rất nhiều. Đa Hát Nhiệt Thủy còn tốt, chống đỡ lấy Vinh Diệu Hoàng Kim, thậm chí có lúc còn có thể đè ép Vinh Diệu Hoàng Kim đánh. Mà Trúc Tử thì là không biết làm cái gì tốt, liền tăng máu đều do dự dự, Úc Vãn Vãn trong khoảnh khắc đó phẳng phất nhìn thấy một cái khác ngư ngư. À, đương nhiên, cái này chỉ là các nàng đồng dạng cặn bã mục sư kỹ thuật. Bất quá ngư ngư đoán chừng là trang cặn bã. Mà tiểu cô nương này thì là thật cặn bã, nàng có thể đi vào trận chung kết, đoán chừng cũng chính là nàng nam nhân mang thật tốt đi. Đa Hát Nhiệt Thủy, không, cửa thứ nhất còn tốt, dù sao chỗ nhiều năm, cửa thứ hai cũng còn tốt, chúng ta cũng là hôn quá quan. Cửa thứ ba, khoa, nàng khóc cả sơn động đều là tiếng vọng, thuận thanh âm đi là được rồi. Thế là tranh tài lâm vào bình ổn không thể lại bình ổn kỳ. Hai cái kỵ sĩ ngươi một đao ta một đao, liên kỹ có thể đều chẳng muốn dùng, mà Ngã Ái Hấp Miêu còn có thể cho Đa Hát Nhiệt Thủy tạo thành nhiều một chút tổn thương. Bất quá Trúc Tử ngược lại là nhiều ít có thể bổ về một chút máu. Úc Vãn Vãn ngáp một cái, tựa ở trích thủ trích tinh thần trên vai, trích thủ trích tinh thần cũng khó được ánh mắt chạy không. Không biết suy nghĩ cái gì, bất quá xem xét chính là tâm tư không có đặt ở tranh tài phía trên. Bên cạnh các người chơi cũng phát ra tiếng bàn luận xôn xao. Liền ngay cả một bên lõm tạo hình hồ ly tiểu tỷ tỷ cũng vẫy vẫy tay. Ngân mang ngoan ngoãn biến thành một cái chân cao ghế dựa. Hồ ly tiểu tỷ tỷ ngồi ở bên trên, nâng cằm lên nhìn xem giữa sân chiến đấu. Giữa sân hai cái kỵ sĩ cũng ý thức được tiếp tục như vậy chính là vĩnh viễn chiến đấu. Chiêu thức đồng thời biến đổi, đồng thời đem đao bổ về phía lôi đài, sau đó dùng chiêu số giống vậy định trụ đối phương. Vinh Diệu Hoàng Kim, ngoặc kép, Đa Hát Nhiệt Thủy, ngoặc kép, sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh tương đương Úc Vãn Vãn dụi dụi con mắt. Sau đó chọc chọc Trích Thủ Trích Tinh Thần, nàng có chút buồn ngủ. Thế nào bảo bảo, Trích Thủ Trích Tinh Thần tòng thần du lịch bên trong kéo về thần. Ôn nhu hỏi, buồn ngủ, Úc Vãn Vãn bị hắn xưng hô làm cho ửng đỏ mặt. Dù nhưng đã rất thân mật, nhưng là luôn cảm thấy Tư Bá Đạo Tổng Giám Đốc trong miệng nghe hắn gọi bảo bảo. Phá Lệ Tô, Úc Vãn Vãn, đều là não bổ gây họa tương đương, hừm, nếu không chúng ta trước hạ tuyến đi. Đêm nay hẳn không có những khắc chiến đấu, Trích Thủ Trích Tinh Thần sờ lên trong ngực tiểu cô. Nương đầu, có thể chứ, thế nhưng là tất cả mọi người không đi à, Úc Vãn Vãn cắn cắn môi. Trích Thủ Trích Tinh Thần không chút do dự nhẹ gật đầu. Một cái phá hoạt động tính là gì? Nơi đó so ra mà vượt nhà mình bạn gái đi ngủ trọng yếu. Đừng nói đêm nay không có những khác PK. Cho dù có, hắn cũng sẽ không chút do dự mang theo Úc Vãn Vãn đi. Nhìn hắn dạng này, Úc Vãn Vãn cao hứng tại hắn trên gương mặt rơi kế tiếp hôn. Sau đó nhảy nhảy nhót nhót lôi kéo Trích Thủ Trích Tinh Thần đi trở về. Động tác của bọn hắn cũng không ẩn nấp, phía dưới người chơi cơ hồ đều thấy được, lập tức có mấy đôi đã đánh xong tranh tài tình lữ đi theo. Lục tục, đánh xong tranh tài tình lữ dĩ nhiên đi rồi sạch sành sanh. Chỉ còn lại còn không có thi đấu mấy đôi, khổ bức ngồi ở trên bờ cát, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem giữa sân bốn người. Hồ ly tiểu tỷ tỷ cũng không ngăn chờ, có trời mới biết nàng cũng nhanh nhịn không nổi nữa. Người nói, bọn họ có phải hay không cố ý, muốn tranh đoạt cái kia thời gian dài nhất tấn cấp danh ngạch, một cái người chơi nữ đột nhiên nói. Money, đoán chừng là, mà lại đoán chừng không ai sẽ đánh phá đi, bạn trai của nàng tuyệt vọng nhìn xem trên trận hai cái. Kỵ sĩ, riêng phần mình mất vẫn chưa tới 1/3 máu. Sau đó hai người bọn hắn cùng nhau thở dài, Úc Vãn Vãn lâu hút về sau, vui sướng tắm rửa một cái, sau đó bò vào mình hương hương mềm mềm chăn nhỏ ổ. Một đầu khắc Trích Thủ Trích Tinh Thần liền không có như thế hạnh phúc. Hắn bật máy tính lên, mau đem ngày hôm nay trong đầu một chút ý nghĩ ghi chép lại. Đợi ngày mai tập hợp một chút, phát cho Duẫn Hảo, điện thoại đột nhiên chấn động một cái. Hắn cầm lên nhìn thoáng qua, là Úc Vãn Vãn phát tới WeChat, một cái tiểu hắc miêu đi ngủ biểu lộ. Hắn mỉm cười, giật giật ngón tay, ngủ ngon bảo bối, trong mộng có ta, hết chương.